Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, tìm kiếm thiên nhiên trận pháp. Một giây nhớ kỹ bút thú các, vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Hà Chân Chân nghe được Dương An nói, cảm thán nói, Dương An, ngươi hiểu được thật nhiều. Dương Mẫu cũng vô cùng ngạc nhiên, nghĩ thầm, chẳng lẽ ngộ đạo người thật cùng phàm nhân không giống nhau? Dương An cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói, có ít người sinh ra đã biết là thiên tài, giống thượng cổ nhân hoàng, phía Tây Phật chủ, đạo tổ đều là sinh ra đã biết. Ta cùng những thứ này thượng cổ thánh hiền so sánh, còn kém xa lắm a. Hà Chân Chân nhìn lấy Dương An, lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói, Dương An, làm sao, ngươi còn muốn trở thành nhân hoàng? Có gì không thể? Dương An ngạo nghễ nói. Dương An nói xong, cầm lấy bên người tài liệu, nói, thời đại thượng cổ, nhân hoàng sáng tạo ra la bàn, cày, xe chở nước, mài, đều là cơ quan chi thuật. Về sau, Gia Cát Khổng Minh lại phát minh mộc chảy châu ngựa, đều là cơ quan chi thuật. Lại về sau, Lỗ Ban Thượng Tiên hoàn thiện cơ quan chi thuật, truyền cho hậu thế. Cho tới bây giờ, khoa học kỹ thuật phát triển, hiểu cơ quan chi thuật người đã không nhiều. Dương An nói đến đây, trong lòng có chút cảm thán, lại nghĩ, cái thế giới này truyền thuyết cùng trên địa cầu truyền thuyết có chút tương tự. Xem ra, cái thế giới này cũng là hệ thống sáng tạo a. Hà Chân Chân nói, Dương An, cơ quan chi thuật cùng khoa học kỹ thuật hiện đại không phải giống nhau sao? Đều là cơ giới, Dương An muốn tới địa cầu thượng cổ lão cơ quan thuật, lại nghĩ tới trên địa cầu khoa học kỹ thuật hiện đại. Nói, cơ quan thuật truyền thừa càng thêm cổ lão, cả hai có chỗ giống nhau, lại có rất lớn khác biệt. Bất quá, đại đạo thù đồ đồng quy, không cần truy đến cùng. Dương An một bên rèn luyện tài liệu, một bên nói, trước mắt, ta muốn lợi dụng cơ quan thuật chế tạo một chương xe lăn. Là bởi vì cơ quan thuật tương đối đơn giản một số, rèn luyện độ khó khăn thấp, giống khoa học kỹ thuật hiện đại, đại đa số lấy thanh đồng, sắt thép, hợp kim, tinh thể làm tài liệu, không có nhất định công nghiệp trụ cột, căn bản là không có cách chế tác. Ngược lại, cơ quan thuật muốn đơn giản rất nhiều, chỉ cần khéo tay, liền có thể chế tác đơn giản một chút cơ quan, như chúng ta phổ biến xe chở nước, mộc xe, xe bò các loại. Hà Chân Chân nghe Dương An nói, cũng phi thường tò mò, nói, Dương An, ngươi dạy ta cơ quan thuật a? Dương An gật gật đầu, nói, ta trước dạy ngươi rèn luyện tài liệu. Dương An cẩn thận dạy Hà Chân Chân cơ quan bí thuật phương diện tri thức, đồng thời giảng một số thú vị sự việc. Chân Chân, nói đến, cơ quan thuật phát triển đến sau cùng, cũng cùng khoa học kỹ thuật không sai biệt lắm. Như, khoa học kỹ thuật lĩnh vực có người máy, đồng dạng, cơ quan thuật bên trong cũng có cơ quan khôi lỗ. Khoa học kỹ thuật bên trong có phi cơ, cơ quan thuật bên trong cũng có bầu trời phi chu. Hà Chân Chân yên tĩnh nghe, nàng xem thấy Dương An rèn luyện tài liệu, đem cùng nhau phổ thông đầu gỗ trẻ thành trơn nhẵn tròn đơn giản, sợ hãi thán phục nói, Dương An, tay người thật là khéo. Dương An ngẫm lại, nói, ta đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật đi. Lúc này, Dương An cũng là ý tưởng đột phát, nghĩ đến chu tiên thế giới cơ quan thuật. Tại chu tiên thế giới bên trong, cơ quan thuật lợi hại nhất cũng là Tằng Thư Thư. Hắn có thể chế tác truyền tin chim, phi chu loại hình cơ quan. Bất quá, hắn cơ quan chung quy ra một số vấn đề nhỏ. Dương An nghĩ tới đây, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Chân Chân, ta làm cho ngươi một cái đồ chơi nhỏ, xem trọng, lập tức, Dương An chọn cùng nhau tốt nhất vật liệu gỗ, bắt đầu điêu khắc. Dương An mặc dù không có tu vi, cánh tay lực lượng lại không yếu, mà lại Dương An có công phu nội tình tại thân, bắt đầu điêu khắc thuận buồm xuôi gió. Chỉ chốc lát, một cái rất sống động chim nhỏ xuất hiện tại Dương An trên tay. Dương An cầm điêu khắc thật nhỏ chim, suy nghĩ một chút, lại tại bên trong an trí 9 cái linh xảo cơ quan. Đợi Dương An chế tác tốt về sau, tiện tay ném đi, chim chóc đập cánh bay lên, vây quanh Hà Chân Chân đảo quanh, đồng thời phát ra giòn nhẹ kêu to, chít chít, chít chít. Hà Chân Chân nghe được tiếng chim hót, nhìn lấy rất sống động tiểu điểu nhi, sợ hãi thán phục nói: "Dương An, thứ này thật thần kỳ a, nếu như không nhìn kỹ thì giống như thật." Dương An lạnh nhạt nói: "Đây chính là phổ thông cơ quan thuật, nghe đồn thượng cổ thời kỳ, nhân hoàng chinh chiến cũng là dùng loại này cơ quan điều truyền tin." Cơ quan điều bay một hồi, rơi xuống Hà Chân Chân trong lòng bàn tay, dùng miệng mổ lấy Hà Chân Chân ngón tay. Hà Chân Chân mừng rỡ nói: "Thật đáng yêu a, Dương An, cảm ơn, ta thích, ưa thích liền tốt." Dương An nói: "Tốt, chúng ta làm xe lăn đi." Nghe được xe lăn, Dương Mẫu thở dài một tiếng, nghĩ thầm: "Nhi tử số khổ a, cả đời này đều muốn tải trên xe lăn vượt qua." Hà Chân Chân nói: "Dương An, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đứng lên." Dương An lạnh nhạt nói: "Dù cho cả một đời ngồi tại trên xe lăn cũng không có việc gì, có ngươi chiếu cố liền đầy đủ." "Ừm," Hà Chân Chân nói, "ta sẽ chiếu cố ngươi." Tương đối mà nói, xe lăn muốn phức tạp một số, mà lại Dương An muốn làm đơn giản một chút thủ đoạn phòng thân, bởi vậy tốn nhiều một số công phu, hoa hơn một tuần lễ mới đem xe lăn làm tốt. Xe lăn làm tốt về sau, chợt nhìn đi lên, cùng phổ thông làm bằng gỗ xe lăn không sai biệt lắm. Bất quá, trên xe lăn mặt có rất nhiều công kích cùng thủ đoạn phòng ngự. Chương này xe lăn có chút giống tứ đại danh bộ, bên trong vô tình xe lăn vòng trong ghế ẩn tàng một số ám khí. Dương An khu động lấy xe lăn trong sân đi hai vòng, nói: "Cảm giác cũng không tệ lắm." Lập tức nói: "Chân Chân, chúng ta có thể đi trên vách núi nhìn xem." Dương Mẫu nghe vậy nói: "An Ni, nào có quá nguy hiểm." Dương An bình tĩnh nói: "Mẹ, không có việc gì." Ai, Dương Mẫu biết mình không khuyên nổi Dương An, lại nhìn Hà Chân Chân liếc một chút, muốn cho Hà Chân Chân thuyết phục. Hà Chân Chân nói: "Mẹ, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt hắn." "Tốt a." Dương Mẫu bất đắc dĩ nói: "Các ngươi chú ý an toàn, đi sớm về sớm." Sau khi ăn xong, Hà Chân Chân đẩy Dương An đi ra sân nhỏ. Hai người theo trong thôn đi qua, thôn dân người nhìn thấy Dương An cùng Hà Chân Chân, nhiệt tình hướng bọn họ chào hỏi. Trong lúc đó, cũng có một số người nhỏ giọng nói nhỏ: "Ai, nhiều tốt một cái người, cứ như vậy hủy." Một số nam nhìn lấy Hà Chân Chân, trong lòng nổi lên dị dạng tâm tư. Dương An xem như hủy, trong thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài lại có cô nương nào nguyện ý hầu hạ hắn cả một đời. Dương An cùng Hà Chân Chân đi ra cửa thôn về sau, đụng phải trong thôn nuôi bò Dương Nhị đến. Dương Nhị tới canh chừng lấy Dương An nhìn một chút, ê ẩm nói: "Chậc chậc chậc, quả nhiên là không có phúc khí người a, vừa lấy một cái xinh đẹp nàng dâu thì té gãy chân." Cút. Hà Chân Chân cả giận nói. Dương An sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất tại nhìn một tên hề biểu diễn. Dương Nhị tới canh chừng lấy Hà Chân Chân, cười nói: "Con dâu, ngươi nhìn ta, nhà ta dưỡng mười mấy đầu trâu, các loại sang năm thì xây phòng ở mới, nếu không ngươi cùng ta đi." Ếch. Dương An không thể nhịn, người này vậy mà ngay trước hắn mặt đoạt lão bà hắn, khi hắn không tồn tại sao? Hà Chân Chân phẫn nộ nói, muốn ăn đòn. Nàng đang khi nói chuyện thì muốn xuất thủ giáo huấn. Dương An khu động xe lăn, tiến lên một bộ, nói, Chân Chân, để cho ta tới đi, khắc bẩn tay ngươi. Dương Nhị đến cười nói, nha, một tên phế nhân, còn muốn dạy dỗ ta. Đến a. Dương An sắc mặt lạnh nhạt, nói, giáo huấn loại người như ngươi, căn bản không cần ta xuất thủ. Dương An nhàn nhạt nói một câu, tại xe lăn bên trong vỗ một cái, nhất thời, xe lăn phải tay vịn lao ra một cái to lớn quả đấm to. Trong chốc lát oanh đến Dương Nhị đến ở ngực, đem Dương Nhị đến đánh bay mấy mét, té ngã trên đất. Lập tức, Dương An nói, Chân Chân, chúng ta đi thôi. Hà Chân Chân nhìn Dương Nhị đến liếc một chút, khinh bỉ nói, thì ngươi dạng này, so với chúng ta nhà Dương An kém xa. Dương Nhị đến xem Hà Chân Chân đẩy Dương An đi xa, trong lòng chấn kinh, đây là cái gì tình huống? Vậy mà tải trên xe lăn đựng vũ khí. Hắn nghĩ tới đây, nhãn châu xoay động, hoàng tộc đã sớm tuyên bố thông báo, không cho phép tư giấu vũ khí. Các ngươi vậy mà chế tác dạng này lợi khí, ta muốn cáo các ngươi. Các loại Dương An bị người bắt lại, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hà Chân Chân đem Dương An đẩy lên bên vách núi sau, nói, Dương An, núi này sườn núi quá đột ngột. Dương An nhìn lấy dốc đứng vách núi, nói, xem ra xe lăn không có cách nào đi lên. Hà Chân Chân nói, Dương An, ta cõng ngươi lên đi. Dương An nói, vậy liền làm phiền ngươi. Hừ, Hà Chân Chân nhẹ hừ một tiếng, nói, khách khí với ta cái gì a? Dương An cười nói, nghe nói đều là nam nhân cõng vợ đến nơi này của ta. Lại trái lại, Hà Chân Chân cười nói, Dương An, chờ ngươi tốt, liền để ngươi cõng ta. Tốt, Dương An nói, Hà Chân Chân là người tu hành, thể lực so với người bình thường tốt. Cõng Dương An leo vách núi, không hề tốn sức. Lúc này, Hà Chân Chân đạp trên phiêu miểu bộ phạt, từng bước một tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm. Dương An nằm ở Hà Chân Chân trên lưng, nói, Chân Chân, ngươi nếu mệt, chúng ta thì nghỉ ngơi một hồi đi. Không mệt, Hà Chân Chân nói, Dương An, ngươi chỉ cho ta đường đi. Tốt, Dương An quan sát thế núi, cho Hà Chân Chân chỉ điểm phương hướng, nói, theo tình huống trước mắt đến xem, tòa này thiên nhiên trận pháp nhiều năm rồi, bên trong có lẽ có linh vật. Hà Chân Chân mừng rỡ nói, Dương An, nếu như hái được linh vật, có thể trị hết ngươi thương thế sao? Dương An nói, ta thương thế có chút nặng, muốn hoàn toàn chữa cho tốt, cần thoát thai hoán cốt tiên phẩm, hoặc là chờ ta thành tiên. Hà Chân Chân hỏi nói, Dương An, ngươi không phải đã nói, chỉ muốn đạt tới nguyên anh kỳ, liền có thể thoát thai hoán cốt sao? Đến lúc đó, trên thân thể thương thế đều có thể chuyển biến tốt đẹp. Dương An nói thì nói như thế, bất quá, ta thương thế có chút nặng, thương tổn bản nguyên. Hà Chân Chân nói, là bởi vì mượn pháp sao? Dương An nhẹ nhàng đáp, lúc ấy, vì chiến thắng địch nhân, Dương An thi triển cấm kỵ bí pháp, thương tổn bản nguyên, lại té xuống vách núi. Thương tổn càng thêm thương tổn, bởi vậy, trị liệu khá là phiền toái. Đương nhiên, nếu như Dương An có thể thành tiên, tự nhiên năng hóa đi phàm thai, trở thành tiên thể, thương thế trên người cũng có thể không trị mà càng. Hà Chân Chân nói, Dương An, ngươi có thể dạy ta một số bí pháp sao? Dương An nói, có thể, nếu như ngươi muốn học, ta liền dạy ngươi. Hai người nói chuyện ở giữa, đã tới gần thiên nhiên trận pháp. Dương An nói, nơi này lại có nồng hậu dày đặc tiên linh chi khí. Hà Chân Chân nghi hoặc nói, ta tại sao không thấy được? Lúc này, Hà Chân Chân chỉ thấy một mảnh vách núi. Trên vách núi có loạn thạch cùng cỏ dài. Ngoài ra, không có vật khác. Dương An nói, chờ ngươi tu vi cao, liền có thể nhìn thấy. Hà Chân Chân nghi hoặc nói, Dương An, ngươi chỉ là một phàm nhân. Bên trong thân thể không có một tia nguyên lực, lại có thể nhìn thấy thiên nhiên trận pháp. Đây là vì cái gì a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.